Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 11 giờ 11, đi Uế Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hàng chục ngàn thiên tài trong giới tu luyện, và việc họ chết trong một tai nạn không có gì lạ. Môn chủ dẫn 4 năm trưởng lão lại gần Mục Triển Đình đang bị thương nặng. Theo dõi cả canh giờ, và bối rối kết luận rằng đệ tử luyện khí đã bị kim độc linh bảo trúc cơ đâm vào. Độc đã vào khí hải. Tuy không chí mạng nhưng nếu không có nguyên anh tu sĩ giải trừ độc tố khí hải cho hắn, cũng không có hy vọng đột phá được trúc cơ nữa. Đừng nói là phái Dương Nguyệt, toàn bộ Phàm Châu cũng không có bao nhiêu đại tu sĩ ở cảnh giới nguyên anh. Một khi kết luận này đưa ra, về cơ bản đã tuyên bố Mục Triển Đình bị phế. A Nhan, đây không phải là những gì gọi là trước cửa lạnh tanh xe và ngựa, làm vợ thương gia sầu. Câu này tương đối thích hợp. Nam Nhan chống cằm, còn sầu hơn cả vợ của một thương gia. Cô bé không ngừng lẩm bẩm. Huynh không nên, dừng lại. Mục Triển Đình lật người trên giường như một chiếc bánh kép. Nói, người đã nói lần thứ 20 rồi. Ta nói lại lần nữa. Ta đánh nhau không bao giờ hối hận. Tính cách của hắn giống như hiệp khách giang hồ. Đánh được thì liều mạng. Đánh không được thì chuồn. Vô cùng tự do thoải mái. Nam Nhan nói, vậy nếu như bọn hắn lợi dụng cơ hội, khi dễ huynh thì sao? Không biết huynh ở nội môn đã đắc tội bao nhiêu người. Mục Triển Đình, ngoại trừ nữ nhi của môn chủ, tất cả mọi người đều đắc tội. Nam Nhan, không lâu sau, có người gõ cửa phòng ở của Mục Triển Đình, là đệ tử nội môn. Xin lỗi, đệ tử mỉm cười, thần sắc ôn hòa, nhưng lời nói lại lãnh đạm. Đáng lẽ ta không nên quấy rầy Mục sư đệ khôi phục. Nhưng bên cạnh là thư phòng của con gái trưởng môn. Vì thanh danh, xin mời Mục sư đệ tạm thời chuyển đi nơi khác nghỉ ngơi. Trước khi hắn bị thương, không ai nói ở gần hắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Nam Nhan, sợ rằng ngay cả con gái của môn chủ, huynh cũng đắc tội rồi. Lúc Mục Triển Đình lăn khỏi giường, cùng Nam Nhan đi gõ cửa phòng Kỷ Dương. Kỷ Dương rốt cuộc cũng kết thúc cuộc bế quan. Khi đi ra, ánh mắt có chút mệt mỏi. Huynh cho rằng đại ca còn có thể cứu không? Kỷ Dương, người cho rằng ta cái gì cũng biết. Nam Nhan và Mục Triển Đình đều gật đầu. Kỷ Dương, vào đi. Khi Kỷ Dương bắt mạch cho Mục Triển Đình, Nam Nhan cần mẫn giúp hắn thu dọn những mảnh gỗ vụn trong phòng. Thu dọn xong ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Độc đi vào khí hải. Tông chủ hẳn đã nói cho ngươi biết. Độc còn tồn tại sẽ không có hy vọng tu luyện lên được trúc cơ. Nói xong, Kỷ Dương chuyển chủ đề. Nói, thật may là vũ khí ẩn giấu đã bị chặn trước khi nó xâm nhập vào cơ thể. Về phần hoàn toàn vô vọng, Phàm Châu cằn cỗi. Vì vậy huynh không cần phải tin tất cả những gì tông chủ nói. Theo như ta biết, nếu có thể tìm thấy nọc độc của con rắn tam giai trong vòng 3 tháng, lấy độc trị độc, có 3 phần hy vọng vượt qua, 7 phần còn lại thì sao? Nếu như xảy ra chuyện, chúng ta có thể tìm cho huynh một địa bảo, chôn tại chỗ. Mục Triển Đình tâm lý rất ổn định, 3 phần là đủ rồi. Ngươi học ai mà giỏi như vậy? Kỷ Dương mặt không đổi sắc nói. Huynh bỏ điển tịch cùng thơ ca xuống, tìm hiểu thêm về địa lý Thần Châu, cũng sẽ nắm rõ, rắn tam giai tương đương với một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Khỏi phải nói quái vật trời sinh đã có thân thể cường đại. Ngay cả tu sĩ nhân loại cùng cấp cũng có thể dễ dàng bị nghiền nát. Kỷ Dương nói xong, cũng biết con rắn này rất khó đánh bại. Vì vậy hắn nói, kế hoạch hiện tại, huynh có thể đến bãi săn thử vận may. Nếu gặp may, có thể sử dụng linh thạch để mua một ít nọc rắn. Lúc này, Nam Nhan chợt nhớ ra tâm ma của Phù Lãng rốt cuộc đã trở nên thâm sâu. Nàng cảm thấy bọn chúng nhất định sẽ làm Mục Triển Đình bị thương. Nên đề nghị, ta muốn nhân cơ hội này từ biệt môn phái. Huynh có muốn cùng đi không? Đệ tử ngoại môn đang ở cảnh giới luyện khí có thể giao một lượng linh thạch cho môn phái rồi rời môn phái. Mục Triển Đình mặc dù không phải đệ tử ngoại môn, nhưng nhìn thái độ của môn phái bây giờ đối với hắn đã trở nên thờ ơ. Nếu như hắn đề nghị rời đi cũng không khó. Đó cũng là một cách để trở thành một người tu luyện bình thường mà không có môn phái. Không phải đối mặt với tranh chấp trong môn phái. Mục Triển Đình rõ ràng là cảm động. Nhưng sau đó lại lắc đầu nói. Dương Nguyệt Tông không làm gì ta. Cứ như vậy rời đi chẳng phải là vô nghĩa sao. Nhưng ngươi lúc trước nói cũng có lý. Ta không muốn gặp lại mấy người đó. Nếu đi Uế Cốc lần này có thể báo đáp ân tình của môn phái rồi ta sẽ rời đi. Nam Nhan lập tức khen Mục Triển Đình muốn nở mũi. Nam Nhan, ra ngoài nói chuyện. Kỷ Dương nghe một hồi. Đột nhiên nói. Nam Nhan cả người run lên. Sự mẫn cảm của trẻ con khiến cô nàng cảm nhận được sự không vui trong giọng điệu bình tĩnh của Kỷ Dương. Sau khi đi theo ra ngoài, nàng thấp giọng hỏi. Thiếu Thương, làm sao vậy? Người muốn rời đi, là muốn tự do tu luyện, hay là muốn trở về nhân gian? Nam Nhan không biết tại sao mình không dám trả lời trực tiếp. Cô bé cúi đầu yếu ớt nói. Muội nhớ mẹ, bản chất con người. Mục đích ngay từ đầu của cô là đến tiên môn để tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhưng sự thật có thể không như cô bé mong muốn. Binh biến sắp tới. Và ta yên tâm hơn nếu ngươi sẽ bảo vệ con gái ta bằng mạng sống của ngươi. Kỷ Dương tin rằng mẹ cô bé lúc đó đã không nói dối. Nếu không bà đã không dùng khóa sinh mệnh tiêu hao nhiều linh lực trói buộc hắn và nhờ hắn bảo vệ Nam Nhan. Chỉ là, cô ấy có thể sẽ rất buồn. Kỷ Dương hơi cụp mắt xuống. Ngữ khí chậm lại, người đã hạ quyết tâm. Ta cũng sẽ không ép buộc. Uế Cốc cách nơi mẹ ngươi ở bao xa? Nam Nhan ngẩng đầu nói. Cũng gần, mẹ đã trở về nhà cũ ở Khổng Châu. Ta có thể về kịp Trung Thu. Kỷ Dương dừng một chút, nói, ta đi cùng ngươi, giải thích một chút với mẹ ngươi. Nam Nhan nãy giờ vẫn cố nén, bây giờ nói ra, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nắm tay Kỷ Dương nói, ta định cùng mẹ ở Khổng Châu sống lâu dài. Nếu huynh có dịp thì tới tìm ta, rốt cuộc ngươi vẫn muốn về nhà. Kỷ Dương xoa đầu cô bé, ôn nhu nói, đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng muội sẽ là người bên ta mãi mãi. Ánh trăng khuếch tán, bóng trúc nhẹ nhàng đung đưa. Người thanh niên giữa mày và mắt vẫn giữ thái độ thận trọng lễ độ. Nhưng ý tứ trong lời nói lại sâu xa như vậy. Nam Nhan, khoan, hửm. Nam Nhan lùi lại và nói. Ta sẽ bị tính toán nếu ta ở bên cạnh huynh trong một thời gian dài. Thực sự sẽ bị tính toán đó. Cô bé nói xong thì biến mất không tăm tích. Nam Nhan, Kỷ Dương đứng tại chỗ hồi lâu. Yên lặng lẩm bẩm hai chữ này. Tựa hồ có chút đáng thương. Vào ngày đầu tiên của tháng 8, ba trưởng lão từ giáo phái Dương Nguyệt đã dẫn các đệ tử lên đường đến Uế Cốc. Trong đám đệ tử, có hơn 10 đệ tử nội môn và hơn 60 đệ tử ngoại môn. Trong số đó có Mục Triển Đình. Mặc dù có người trên đường chế nhạo nhưng cũng không dám động thủ. Dù sao hắn cho dù không nâng cao được tu vi nhưng cũng là tu sĩ luyện khí hậu kỳ có thiên linh căn. Ngoại trừ đệ tử nội môn, rất ít người có thể sánh bằng hắn. Chiếc thuyền xuyên không chở các đệ tử của phái Dương Nguyệt dài 30 thước. Giống như một con vật khổng lồ bay vút lên trời. Đây là lần đầu tiên Nam Nhan được trở lên độ cao như vậy. Giống như chim bay, cô ấy vốn cho rằng thuyền xuyên không của giáo phái mình đủ lớn. Nhưng sau khi tiếp cận ranh giới của Uế Cốc, trên bầu trời dần dần xuất hiện những vật thể bay của các giáo phái khác. Có những con chim khổng lồ có vảy trên lưng có thể chở hàng trăm người. Cũng có những chiếc thuyền lớn gấp 3 lần thuyền của Dương Nguyệt phái. Hơn nữa còn có giam ba tu sĩ trúc cơ cưỡi từng chiếc bát đồng giống như pháp khí. Sắp tới rồi, tất cả đệ tử bám chặt lan can. Nam Nhan biết nó sắp đáp xuống. Vì vậy cô ấy đã nắm lấy lan can theo lời dặn. Nhưng khi chuẩn bị hạ xuống, tu sĩ phía trước đột nhiên hét lên một tiếng. Là xe Tiểu Vân, mau tránh ra. Tất cả đệ tử cúi đầu xuống. Ngay khi âm thanh phát ra, Nam Nhan thấy rằng bất kể là một con chim khổng lồ với sải cánh dài hàng trăm trượng hay một chiếc thuyền đồ sộ, tất cả đều tránh và bỏ chạy như những con chim sợ hãi. Xung quanh, đệ tử đều cúi đầu không nói chuyện. Nam Nhan hiếu kỳ, hơi nhướng mắt, từ khóe mắt nhìn thấy trên bầu trời mây mù đột nhiên được dọn đường. Một cái giống như mây thú bốn chân, tựa như sư tử hổ báo, như một vị thần khổng lồ mở ra những đám mây, bay xuống, kéo theo sau một cỗ xe bằng đá xanh ẩn trong sương mù nhẹ, uốn lượn qua những môn phái khắp bầu trời mà không dừng lại, và chìm vào những đám mây bên dưới. Không biết qua bao lâu, phi thuyền mới bắt đầu khởi động lại. Có người kinh ngạc, xe Tiểu Vân, đặc sứ của Thương Châu có thể ở trên xe đó. Nhưng không ngờ hắn cũng đến Uế Cốc. Có vẻ như tình hình của Uế Cốc năm nay đã khác. Không hổ là Thương Châu, một vân thú kéo xe đã có thể tu tới cảnh giới kết đan. Không biết Vân Sa chân chính sẽ uy phong cỡ nào. Ha, cả đời ngươi cũng sẽ không nhìn thấy. Đó là thánh xa của hoàng đế. Trong khi mọi người đang thảo luận, chiếc thuyền xuyên không đáp xuống một thung lũng. Nam Nhan ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đây là một sơn cốc được bao phủ bởi sương mù. Lúc này rõ ràng là ban ngày sáng sủa, nhưng bên trên sơn cốc này lại u ám mây mù, nhìn qua rất ảm đạm. Bên trong mơ hồ có rừng rậm tươi tốt, thỉnh thoảng còn có dã thú. Tiếng giống truyền ra, có rất nhiều giáo phái khác đáp xuống xung quanh, nhưng không có chiếc xe mây nào như vừa xuất hiện. Cửa vào Uế Cốc đã chật kín người, tu sĩ có hơn 3-4 ngàn người. Tất cả mọi người đều nhìn vào cửa vào Uế Cốc, phần lớn ánh mắt đều hướng về những con thú hiếm lạ trong đó. Vùng ngoài thung lũng còn được gọi là bãi săn. Hàng năm vào khoảng tháng 8, sương mù rút đi, dã thú ngủ đông, chỉ còn lại quái vật cấp 3 trở xuống lang thang ở ngoại vi. Mặc dù bên trong tràn ngập âm khí, nhưng nó còn bồi dưỡng không ít yêu âm linh. Chỉ cần đem nó mang về, bổ sung phương pháp luyện đan, nhất định sẽ luyện thành đan dược hiếm có. Các tu sĩ tính toán các loại lợi ích của Uế Cốc. Một lúc sau, một ông lão mặc áo tím chậm rãi bước ra từ một chiếc thuyền cực lớn. Bước chân của ông ta rất nhanh, và khi nhìn thấy ông ta lần nữa, ông ta đã ở trước Uế Cốc. Người này đã tu luyện đến kết đan. Tu sĩ luyện khí cảm nhận rõ nhất uy áp cường đại từ trong cơ thể người ở cấp cao. Trong con mắt kinh ngạc của mọi người, lão giả áo tím lấy la bàn chỉ xuống một loạt phù văn thần bí, xé rách một góc sương mù ở cửa thung lũng ma quỷ, rồi từ từ mở rộng để tạo thành một lối vào hình tròn. Khu săn bắn Uế Cốc đã được mở. Trong vòng 30 ngày, mọi người có thể ra vào tùy thích, và ai lấy được thứ gì đó có thể giao dịch ở chợ bên cạnh. Nói xong, ông lão biến mất trong không trung. Ngay sau đó, những tu sĩ đã chờ đợi rất lâu ở lối vào thung lũng lần lượt bước vào. Một tu sĩ trúc cơ trực tiếp ngự kiếm của mình tiến vào cùng đệ tử. Mục sư đệ, chúng ta sẽ không chờ ngươi. Quanh bãi săn, canh rất nhiều, ngươi uống một hớp là đủ rồi. Lời diễu cợt cùng lúc hắn đi qua cánh cửa, Mục Triển Đình không có cơ hội mắng lại. Trong lòng rất không vui, đang định cùng Nam Nhan vào, lại phát hiện Kỳ Dương không có ý định vào. Ngươi không đi, chúng ta không biết địa hình. Cho nên dự định trước tiên đi qua chợ xem có ai bán bản đồ địa hình hay không. Hôm nay Uế Cốc mới mở, các tu sĩ đều bận rộn, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Khi đến đây, họ đã nghe mọi người nói rằng ngày đầu tiên mở Uế Cốc là thời điểm năng lượng dương đạt đến đỉnh điểm trong một năm và hầu như không có quái vật nào để săn lùng. Nếu tu sĩ thời kỳ luyện khí không rời khỏi lữ đoàn, họ sẽ bình an vô sự. Trước khi Nam Nhan đến đây, cô ấy có chút do dự, bởi vì linh khí của thung lũng ác quỷ rất mạnh, và cô ấy sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát sức mạnh tinh thần của thất vật nghiệp thư, khiến nó tự phát ngày qua ngày. Nhưng gần đây, nàng phát hiện ra một phương pháp, chỉ cần đem linh lực tu luyện từ thất vật nghiệp thư rót vào viên ngọc trên cổ, sau khi xuất ra sẽ giống như linh lực bình thường. Hạt châu này thậm chí có thể đánh lừa tâm niệm của thất vật nghiệp thư, cô lập cảm ứng khí tức của yêu ma. Nam Nhan cảm thấy nhẹ nhõm và nói với Kỳ Dương rằng chỉ định đi dạo quanh vùng ngoại ô của Uế Cốc với Mục Triển Đình để tìm hiểu xem có tin tức gì về con rắn tam giai hay Không, sau đó sẽ giết một số yêu quái để thu thập linh thảo trước khi ra về. Trước khi tiến vào Uế Cốc, Nam Nhan đã quay lại và nắm lấy Kỷ Dương đang chuẩn bị rời đi. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 âm lịch, trước khi mặt trời lặn, muội muốn trở về gặp mẹ. Sau đó, muội liền trở về từ biệt tông môn. Kỷ Dương trầm ngâm một lát, lấy ra một con bướm, nói: "Ta ở cổng chợ chờ ngươi. Nếu không tìm được ta, ngươi thả con bướm này ra." Giao hẹn xong, Nam Nhan và Mục Triển Đình bước qua lối vào Uế Cốc. Trước mắt là một mảng rừng cây u ám, cách đó không xa có thể nhìn thấy chút linh quang, phảng phất có người đã tìm được con mồi. Những tu sĩ đã nhanh chóng bay lên trời để tìm kiếm. Nhưng ngay sau đó, khi một tu sĩ luyện khí ngự kiếm bay lên một cây linh sam rất cao thì một ánh sáng xanh lóe lên trên ngọn cây. Và một con quái vật giống vượn nhảy ra từ giữa những tán cây. Nó tát hào quang quanh tu sĩ bằng móng vuốt của mình. Tu sĩ hét lên một tiếng. May mắn thay, hắn dường như có vật phẩm bảo vệ trên người và ngã xuống tán cây bên cạnh. Khi hắn cố gắng chống trả, con vượn đã quay lưng và bỏ chạy. Thật thần bí, nơi này còn không thích hợp để ngự kiếm. Hai người nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng có cây cối giống nhau. Vừa nhìn đến lối vào biển cây liền cảm thấy có chút choáng váng. Nơi này có thể tìm được rắn tam giai sao? Chúng ta vào trong hãy nói đi. Lúc này, có một đám người tựa hồ đang quan sát bọn họ hồi lâu. Một người đàn ông trung niên mặc áo xám đi tới, chắp tay nói: "Hai vị bằng hữu, ta vừa rồi nghe không nhầm chứ? Xin hỏi có phải hai vị đi săn rắn tam giai không?" Người đàn ông trung niên mặc áo xám là một tu sĩ luyện khí giai đoạn cuối và trông rất trung thực. Mục Triển Đình cùng Nam Nhan nhìn nhau, nói: "Đạo hữu, ngươi có manh mối gì không?" Thật trùng hợp, người đàn ông trung niên mặc áo xám cười: "Ta là Chiến Tiên, trước khi đến Uế Cốc, ta đã tìm được một tấm bản đồ bí mật, chỉ dẫn tới bí địa, nhưng lại bị một con rắn tam giai trúc cơ cố thủ và canh giữ ở đó. Đạo hữu linh lực kinh người, hẳn là có thể khống chế được nó. Không biết ngươi có muốn gia nhập với chúng ta không?" Dù sao Mục Triển Đình cũng có thiên căn, hắn giỏi nhất về đòn công kích nguyên tố hỏa. Người ngoài vừa nhìn hắn, liền vô cùng coi trọng. Trong đội săn này có nhiều người càng tốt, cho nên họ đến bắt chuyện cũng là tự nhiên. Thật ư, hoàn toàn là sự thật. Ta cũng đã mời 6 đạo hữu, bao gồm cả pháp sư. Bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu đạo hữu giết được con rắn đó, chúng ta sẵn sàng đưa tất cả mọi thứ của yêu vật đó cho đạo hữu. Nam Nhan liếc qua, ngoại trừ Chiến Tiên và một pháp sư đang ở giai đoạn cuối của quá trình luyện khí. 4 người còn lại đều đang ở giai đoạn giữa của quá trình luyện khí. Đây được coi là một đội tốt ở ngoại vi của Uế Cốc. Nhưng từ khi Nam Nhan bước vào lĩnh ngộ thế giới, ngoại trừ bị Kỷ Dương ép học kinh sách, nàng đọc nhiều nhất chính là các loại chuyện tu tiên. Biết không thể dễ dàng tin ai, bèn truyền âm cho Triển Đình: "Ca ca, có thể đi, nhưng phải thu liễm một chút. Ít nhất phải nhìn thấy con rắn đó đã. Hãy học hỏi Kỷ Dương giấu tài." Mục Triển Đình liếc nhìn đã như thấy đáy của đối thủ, trả lời: "Tại sao họ không thể đánh bại ta? Huynh không thể có linh tính hơn sao? Cái này gọi là giả heo ăn thịt hổ." Mục Triển Đình gật đầu: "Được, được, ngươi giả heo, ta ăn thịt hổ." Nam Nhan, cách chương.